Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 672. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngực bọn họ đều mang huy chương long hồn. Tất cả đều chế tạo từ vàng ròng. Một con rồng vàng gần như bay lên thẳng 9 tầng mây. Diệp Bắc Minh, hai người này là huyết sứ của điện huyết hồn. Theo thứ tự là huyết sứ số 7 và huyết sứ số 5. Lão giả cầm đầu sắc mặt lạnh lẽo. Người đó chỉ Diệp Bắc Minh. Bây giờ tôi ra lệnh cậu giao hai người ra. Tất cả đều do đội thần cơ tiếp nhận. Chúng tôi sẽ dẫn bọn họ đi điều tra điện huyết hồn. Tất cả những gì tiếp theo đều không liên quan đến cậu. Số 7 và số 5 quá đỗi vui mừng. Dù rơi vào trong tay đội thần cơ cũng còn hơn bị Diệp Bắc Minh giết. Hai người vội vàng hét lớn. Chúng tôi đồng ý đi cùng ông. Đội huyền cơ, đội thiên cơ, đội thần cơ, tổ chức thần bí nhất cao cấp nhất của Long Hồn. Lão giả mở miệng kia chính là Võ Tông. Đội thần cơ mở miệng. Ai dám không theo, dù là sứ thần biên cương. Đứng đầu một tỉnh, nhìn thấy đội thần cơ cũng phải tránh lùi 90 dặm. Nhưng Diệp Bắc Minh dường như không nghe thấy. Giơ tay lên, kiếm giáng xuống, phốp, phốp, hai cái đầu bay ra ngoài, chậm rãi quay đầu, cái gì, đội thần cơ là trò gì thế, đội thần cơ là cái thá gì, lời này vừa dứt lời, sắc mặt đám người đội thần cơ vô cùng khó coi, bọn họ không ngờ Diệp Bắc Minh lại mạnh như vậy, ngay cả đội thần cơ cũng không sợ, lão giả Võ Tông lạnh như băng, Diệp Bắc Minh. Cậu có biết mình đang nói gì không? Diệp Bắc Minh xua tay, giống như đuổi ruồi, cút, lúc những người này bị bắt, đội thần cơ ở đâu? Thời điểm điện huyết hồn đuổi giết anh, đội thần cơ ở đâu? 6 tiếng đồng hộ điện huyết hồn xông vào nhà họ Diệp. Đội thần cơ ở đâu? Bây giờ đội thần cơ đột nhiên xuất hiện, bảo anh giao người ra, giao con mẹ mày, cái gì? Cút! 10 võ hoàng đội thần cơ đều kinh ngạc. Diệp Bắc Minh phản kháng trước mặt đột thần cơ. Giết người đội thần cơ cần thì cũng thôi đi. Lại còn bảo bọn họ cút. Cách chương.